Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 58, xác nhận qua ánh mắt, thật sự không làm người. Góc truyện audio.com. Đối với người dẫn chương trình tới nói, Hồ Sỉ Bình Đài Cường Hào người sử dụng chính là mấu chốt nhất tài nguyên. Mỗi khi Hồ Sỉ Bình Đài xuất hiện tân Cường Hào, hầu như đều sẽ khiến cho người dẫn chương trình quan tâm. Dẹp An Lương làm thí dụ từ. An Lương lần thứ nhất ở Hồ Sỉ Bình Đài tiêu phí 1 triệu. Liền trở thành người dẫn chương trình trong lúc đó đàm luận đối tượng. Chỉ tiếc An Lương sau khi sẽ không có đăng nhập Hồ Sỉ Bình Đài. Cuối cùng cũng coi như là bị người dẫn chương trình môn miễn cưỡng lãng quên. Kết quả hiện tại An Lương lại một lần xuất hiện. Đồng thời hung hăng tiêu phí. Tự nhiên gây nên đại chủ bá môn quan tâm. Thâm tình công đoàn cẩn thận đau chính là một người trong đó. Nàng không chỉ có muốn thắng được công đoàn chiến. Vẫn muốn nghĩ từ Dương Mậu Di bên này đem An Lương kéo đi qua. Nàng đối với mình có lòng tin. Dù sao nàng cảm giác mình thật sự rất hấp dẫn người ta. Nhìn yêu diễm cẩn thận đau. Dương Mậu Di có một chút lo lắng. Nàng nhanh chóng tự giới thiệu mình sau khi. Liền mở ra PK xin. Hiển nhiên là chuẩn bị trực tiếp nổ súng. Vì Lộ Kình Thiên gửi đi tin tức. Phu quân đại ca, đối diện có 3 cái đại ca. Toàn bộ đều là lão quân vương. Tiêu phí năng lực còn rất mạnh. Này một hồi phỏng chừng là ngạnh chiến. Cẩn thận đau vốn còn muốn biểu diễn một hồi khiêu vũ tài nghệ. Do đó hấp dẫn một hồi An Lương. Kết quả Dương Mậu Di trực tiếp mở ra PK xin. Cẩn thận đau cũng chỉ có thể tiếp thu. Làm PK xin mở ra sau khi. Cẩn thận đau bên kia tam cá quân vương đại ca lập tức bắt đầu soạt lễ vật. Mỗi một cái quân vương đều quét 2 cái bản đồ kho báu. Xem ra khí thế rất sung túc. An Lương trực tiếp quét 10 cái bản đồ kho báu đổi trở lại. Trực tiếp ngành nghề bên trong nói cái gì đều là giả. Chỉ có soạt lễ vật mới là thật sự. An Lương xin khuyên không có tiền khán giả tốt nhất khắc chế chính mình. Phu quân đại ca lợi hại, Vi Lộ Kình Thiên gửi đi tin tức thổi phồng. An Lương hồi phục tin tức. Chống trời đại ca khách khí. Nhìn đối diện xử lý như thế nào, đối mặt thế tới hung hăng 10 cái bản đồ kho báu. Mỗi một người bọn hắn lại quét 2 cái bản đồ kho báu. Đem PK điều lần thứ 2 vượt lại trở lại. An Lương trong lòng chào phúng một câu. Nhiều người sức mạnh lớn. An Lương lại một lần quét 10 cái bản đồ kho báu. Hắn ngược lại muốn xem đối phương làm sao tiếp. 10 cái bản đồ kho báu nói đến ung dung. Trên thực tế là 5 vạn đồng tiết tấu. Hiện tại An Lương đã quét 20 bản đồ kho báu. Mang ý nghĩa 10 vạn khối đã triệt để chi trả. Trực tiếp tiêu phí cùng mua sắm tiêu phí hoàn toàn khác nhau. Trực tiếp tiêu phí chính là tiêu phí. Hầu như không có thứ gì. Cũng không giống mua sắm tiêu phí như thế có đối ứng thương phẩm. Cho tới một số đại ca cùng một số người dẫn chương trình có cái gì hậu trường giao dịch. Cái kia cùng An Lương có quan hệ gì? Ngược lại An Lương cùng Dương Mậu Di không có hậu trường giao dịch. An Lương hậu trường giao dịch là nhân sinh được lời hệ thống dành cho. Hắn tính toán mang Dương Mậu Di lần thứ 2 thắng lợi. E sợ gặp thu được tiêu phí phản hiện khen thưởng chứ. Nếu như thu được gấp 3 tiêu phí phản hiện. Cái kia không phải đắc ý cẩn thận đau đến bá bên trong. Tam cá quân vương đại ca có chút hao tổn tâm trí. Phòng trực tiếp các cư dân mạng cũng ở phát màn đạn cảm thán. Đối diện đại ca là thật có chút khó đỉnh, khó làm ừ. Không thẹn là lần đầu trải nghiệm tiêu phí 1 triệu đại ca, hiếu kỳ này một vị đại ca cùng cái kia tiểu chủ bá quan hệ. Càng tò mò cái kia tiểu chủ bá đến tột cùng có cái gì tuyệt kỹ, nhà chúng ta quân vương đại ca chịu nổi sao? Ở cẩn thận đau hạt nhân WeChat trong đám. Cẩn thận đau dòm ngó bình nhìn tam cá quân vương đang thương lượng nên làm sao ứng đối. Hiện nay An Lương đã quét 20 bản đồ kho báu. Bọn họ mới 12 cái bản đồ kho báu. Nếu như mỗi một người bọn hắn lại soạt hai cái, vẫn không đuổi kịp đi. Nếu là lại soạt ba cái, vậy thì mới vừa siêu qua đối phương một cái. Nhưng siêu qua đối phương một cái có ích lợi gì? Dựa theo đối phương đi đái tính, e sợ trong nháy mắt liền có thể siêu trở về chứ. Niệm Thi, Bạch Dương, các ngươi từng người còn có thể ra bao nhiêu? Khang Tử ở WeChat quần bên trong gửi tin tức. Khang Tử bổ sung gửi đi tin tức. Ta còn có thể tập hợp 18 cái. Niệm Thi trước một bước hồi phục tin tức. Ta có thể nắm 20 cái. Bạch Dương cuối cùng gửi đi tin tức. Ta cũng là 20 cái. Các ngươi cảm thấy có thể thắng sao? Khang Tử gửi tin tức. Niệm Thi lập tức gửi đi tin tức. Thắng cái lông. Ngươi xem một chút cái kia người điên. Lại con mẹ nó tục phí đi 10 lần. Lại là 66 cái bản đồ kho báu chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta làm sao thắng? Ba người bọn họ gộp lại mới 58 cái bản đồ kho báu. Như thế nào đánh cho qua đối phương? Ta thật sự ói ra. Cái này phu quân trở về là nơi nào nhô ra? Khang Tử nhổ nước bọt gửi đi tin tức. Người này là thật sự không làm người. Này vừa mới bắt đầu liền nạp tiền 60 vạn. Trời mới biết hắn muốn nạp tiền bao nhiêu. Khang Tử bổ sung tin tức. Niệm Thi hồi phục tin tức. Nghe nói là đối diện tiểu chủ bá ở bên ngoài trực tiếp thời điểm. Ven đường nhặt được hoang dại cường hào. Đối phương liền trực tiếp cho nàng xông tới 1 triệu tương tác chuyện này. Ta cũng ói ra, Bạch Dương theo gửi đi tin tức. Dòm ngó Bình cẩn thận đau biểu thị chính mình rất khó chịu. Này rời ả cũng quá không làm người chứ. Bên ngoài trực tiếp đều có thể nhặt được loại này nộ cùng 100 vạn cường hào sao. Cẩn thận đau biểu thị chính mình cũng muốn đi bên ngoài trực tiếp. Nhưng cẩn thận đau lại lo lắng cho mình rời đi đặc thù Mỹ nhan máy thu hình sau khi bị đánh về nguyên hình. Hai vị lão ca, vì lẽ đó chúng ta hiện tại là tiêu hao đối phương thực lực. Vẫn là lựa chọn quên đi, Bạch Dương phát sinh quan trọng nhất vấn đề. Cẩn thận đau âm thầm sốt sắng lên đến. Công đoàn chiến thua liền thua. Dù sao cẩn thận đau biết mình không xông lên được. Nhưng công đoàn chiến tối căn bản mục đích chính là kích thích tiêu phí. Từ đó thu hoạch được càng nhiều khen thưởng. Hiện tại Tam Cá Quân Vương đại ca còn có 58 cái bản đồ kho báu. Tương đương với 29 vạn nhân dân tệ. Nàng tự nhiên hy vọng Tam Cá Quân Vương đại ca toàn bộ soạt đi ra. Chí ít thua cũng lại được 29 vạn nhân dân tệ khen thưởng. Đúng không? Cách chương.